Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, cần cù xinh đẹp tiểu thôn cô cùng Yến Trấn Phúc một tổ. Dương Hàm trong đầu là đủ kiểu không tình nguyện, nhưng Dương Nhược Y lại là đối có thể cùng Khang Nghiêu lão sư một tổ cảm thấy cao hứng phi thường. Khang lão sư, ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh bại bọn hắn. Nữ Hải Nhi hứng thú bừng bừng nhảy nhót đến Khang Nghiêu lão sư bên người. Nguyên khí tràn đầy hô. Cứ việc nàng cùng Khang Nghiêu thân cao đều không có ưu thế Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc không sai biệt lắm. Dương Nhược Y mặc dù so trước đó mình lại cao lớn một điểm, nhưng nàng vẫn như cũ là bốn người bên trong thấp nhất, dáng người trên cũng không có ưu thế. Thế nhưng là, nữ Hải Nhi vẫn là ma quyền sát trưởng, hưng phấn đến giống như bọn hắn cơ hội chiến thắng còn không nhỏ đồng dạng. Còn tại cái kia nhìn cái gì đấy? Dương Hàm không thoải mái vỗ vỗ đứng tại cái kia cười ngây ngô lấy Yến Trấn Phúc. Chúng ta phân một chút công, ta đến gánh những cái kia rơm rạ tới, người phụ trách đem bọn nó đắp lên đi. À, tốt, Yến Trấn Phúc giơ tay lên, gãi đầu một cái, quá không tác dụng, một điểm người trẻ tuổi hẳn là có cơ linh sức lực cũng không có. Đương nhiên, Dương Hàm chỉ là ở trong lòng oán trách một chút, mà lại ít nhiều có chút, trọng nữ khinh nam. Lúc trước hắn mang Dương Nhược Y đi làm buổi hòa nhạc người tình nguyện thời điểm, Dương Nhược Y còn không phải không biết làm sao, toàn bộ hành trình đều là theo chân ba ba cái mông chuyển sao. A Phúc đồng hài mặc dù không đủ cơ linh, nhưng làm việc đến, hắn vẫn là rất tích cực chịu khó. Dương Hàm ôm thứ hai chói làm rơm dạ trở về, liền chỉ có thể nhìn thấy nơi xa Yến Trấn Phúc chập trùng lên xuống thân ảnh. Đương nhiên, thi đấu không phải bọn hắn lao động mục đích, thi đấu chỉ là để bọn hắn lao động tăng thêm không ít thú vị. Sân nhỏ trước mặt cái này một mảng lớn trà núi, chỉ có thể tính một cái dốc nhỏ, chỉ là bỏ ra không đến thời gian 2 tiếng, liền bị bọn hắn bày khắp làm rơm rạ. Hoa, bây giờ quay đầu nhìn, tốt có cảm giác thành công a. Dương Nhược Y cũng là lần đầu tiên làm việc nhà nông, còn làm lâu như vậy, vốn là còn chút khí trời rét lạnh, kết quả buồn bực tại áo mưa bên trong nàng thế mà nóng ra một thân mồ hôi. Áo mưa mũ bị nàng kéo xuống, nữ Hải Nhi trắng nõn sạch sẽ gương mặt xinh đẹp trên mồ hôi chảy ròng ròng, đâm một cái đuôi ngựa nhỏ tóc hiện tại cũng rối bời. Bên tóc mai xốc xếch sợi tóc đều bị mồ hôi dính tại trên gương mặt. Nhìn qua có chút chật vật, nhưng cũng là càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cảm giác giống như là bên trong cái kia làm cho người ta sinh yêu. Sở sở động lòng người tiểu thôn cô. Chỉ là đáng tiếc, thợ quay phim chụp hình cái này cái đẹp mắt ống kính không có rất dài. Dương Hàm từ phía sau đi tới, tiện tay kéo một phát. Dương Nhược Y mũ lại bị ba ba cài lên. Đừng hóng gió, chảy mồ hôi lại hóng gió. Đợi chút nữa muốn lạnh. Lão phụ thân còn là nghiêm khắc vô cùng. Yến Trấn Phúc ở bên cạnh rụt rụt suy nghĩ. Mau đem cái mũ của mình cũng kéo lên, tránh khỏi bị giáo huấn. Mùa đông mặt trời xuống núi sớm. Dương Hàm bọn hắn làm xong việc nhà nông trở về, bầu trời đã nhanh muốn đen đi lên. Hiện tại lại đi mua đồ ăn, khẳng định không kịp. Dương lão sư, chỉ có thể có cái gì ăn cái gì. Khang Nghiêu nhìn sắc trời một chút, nói với Dương Hàm, ta cảm thấy dạng này không được. Chúng ta tân tân khổ khổ kiếm cái này 200 khối tiền, sao có thể đều làm lợi ngày mai khách quý. Dương Hàm cười nói, tốt xấu cũng phải chia đôi phân. Chúng ta trước tiêu tốn 100 khối mà. Hắn vẫn là đem ánh mắt liếc về toàn bộ uốn tại phòng một góc thợ quay phim. Đạo diễn nhóm, đến, đến, chúng ta đến thương lượng một chút. Nhà chúng ta nuôi nhiều như vậy ngỗng làm gì? Lương thực không cần tiền a? Nếu không ta ra 100 khối tiền, các ngươi vân ta một đầu thế nào? Dương Hàm cùng thôn bá đồng dạng, phiết lấy một đôi dép lê, nghênh ngang liền đi qua. Một lát sau, Dương Hàm mang theo tươi cười đắc ý, dùng sợi dây đỏ, mang theo một khối lớn rất đẹp thịt ba chỉ, cùng một đầu xử lý tốt, trắng bóng gà trở về. Thua lỗ thua lỗ, sớm biết bọn hắn 100 khối đều dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. Ta nên ngay từ đầu không hô giá cao như vậy, 50 đồng tiền là được rồi. Hiện tại thịt heo nào có đắt như vậy? Dương Hàm nhưng thật ra là biết tổ đạo diễn cửa hàng rất đen. Độn hàng đầu cơ tích chữ, nhưng hắn vẫn là phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Dương lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi cầm cái này thịt ba chỉ cùng gà. Sau đó liền trở mặt không nhận nợ, chuẩn bị không trả tiền nữa nha. Khang Nhiêu cười nói, đúng là dạng này, tổ đạo diễn bọn hắn kỳ thật cũng là trong lòng run sợ. Bởi vì Dương Hàm vừa rồi dáng vẻ thực sự là giống thôn bá. Ăn xong lau sạch, cũng không chịu đưa tiền cái chủng loại kia. Làm sao lại như vậy? Dương Hàm nghĩa chính từ nghiêm nói, làm ăn, khẩn yếu nhất hại muốn giảng thành tín. Ta Dương Hàm là tham cái này 100 khối tiền món lời nhỏ người sao? Chững chạc đàng hoàng ở giữa xen lẫn bỗng nhiên biến điệu Quảng Đông phổ. Dương Hàm thức làm quái chọc cho mọi người đều cười ha hà. Có thịt, trong tủ lạnh cũng có tiết mục tổ vụng trộm bổ sung đi vào rau quả. Dương Hàm bọn hắn đêm nay cơm tối chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Dương Hàm cũng là sử dụng ra thập bát ban võ nghệ. Dùng bông vải dây thừng trói lại khối lập phương thịt ba chỉ bị hắn làm thành cùng trong tửu điếm. Đồng dạng tinh xảo xinh đẹp, mập mà không ngán thịt kho tàu thịt ba chỉ. Bên cạnh còn có bị hắn xảo diệu đoàn thành một khối tiểu hoa hành tia làm tô điểm. Gà bị Dương Hàm làm thành hai loại phương pháp ăn. Tương đối củi ức gà bị hắn cạo đi ra, cắt thành từng đầu, tăng thêm gạo nếp phấn, trứng gà, muối chờ phối liệu, lại chùm lên bánh mì khang, chảo dầu nổ, cái này không xương gà liễu hương đến ở phía dưới nhóm lửa yến trấn phúc kém chút không có đem. Chảy nước miếng nhỏ xuống tới, những bộ phận khác, Dương Hàm thì là dùng để nấu canh, lướt qua tầng ngoài thật dày dầu, lại thêm bình thành nơi đó nấm hương cùng cầu kỳ. Một nồi rất có Việt tỉnh đặc sắc đại bổ canh gà liền nấu xong. Đương nhiên, không thể quên tương vịt muối. Tương vịt muối cách làm hơi đơn giản một điểm. Cà rốt cùng quả ớt một khối xào. Một mâm lớn thơm ngào ngạt hương cay vịt muối cũng bị Khang Nhiêu khen không dứt miệng đã bưng lên. Nhưng để Dương Nhược Y cảm thấy có chút cay nhưng cũng ăn rất ngon. Nhưng thật ra là Dương Hàm cuối cùng xào hổ bì tiêm tiêu. Nữ hải nhi thích nhất ba ba giọng cái này liêu chấp. Tựa như là tăng thêm một chút xíu giấm. Cái này khiến hổ bì tiêm tiêu bắt đầu ăn chua cay ngon miệng. Đặc biệt khai vị, hồng hộc, hồng hộc. Dương Nhược Y chờ vừa mở cơm, liền không kịp chờ đợi kẹp lên một cái hổ bì tiêm tiêu. Liền cơm trắng bắt đầu ăn. Nhìn nàng ăn đến say sưa ngon lành, nhưng lại nhe răng tuét miệng bộ dáng. Đến từ tương nam yến trấn phúc đắc ý cười. Cái này nhọn tiêu chỗ nào cay? Tử đều không khác mấy bị lấy sạch. Ăn hổ bì tiêm tiêu, hạt bên trong mới là tinh túy. Yến trấn phúc kẹp lấy hương cay vịt muối, cùng Dương Nhược Y tỏ ý nói. Cái này mới là thật cay. Muội muội ngươi thử một chút. Chờ một chút, chờ một chút, ta chậm một chút. Dương Nhược Y nhận lấy Khang Nghiêu lão sư đưa tới nhà tài trợ cho sữa chua. Ủng ục ủng ủa uống vào mấy ngụm, trong mồm nóng bỏng cảm giác mới tiêu đi xuống một chút. Bất quá, nàng không có một chút sợ hãi. Thế mà thật nghe Yến Trấn Phúc chủ ý xấu. Kẹp lên một khối hương cay vịt muối bắt đầu ăn. Người ăn không được có thể không ăn a. Ta là nói đùa, Yến Trấn Phúc ngược lại là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn trộm nhìn lén nhìn Dương Hàm liếc mắt, khẩn trương khuyên, ta muốn luyện tập ăn cay, bởi vì về sau khả năng sẽ còn thường xuyên ăn. Nữ hài nhi cầm khăn tay xoa cái mũi, miệng cùng cái mũi đều hồng hồng, nhưng nàng vẫn là quật cường nói. Chúng ta cái tiết mục này vào Nam ra Bắc, khẳng định không thể thiếu ăn cay. Ta cũng không thể để cha ta mỗi lần đều cho ta làm không cay đồ ăn a. Mà lại, nếu như không học hội ăn cay, thiên hạ còn có thật nhiều thức ăn ngon ăn không được. Vậy nhiều đáng tiếc a. Dương Hàm không có ngăn cản, hắn chỉ là ở một bên, mỉm cười nhìn xem, sau đó cùng Khang Nghiêu nói chuyện phiếm, kể trời Nam biển Bắc một ít chuyện. Ban đêm bên ngoài có chút lạnh, cơm tối là trong phòng khách ăn, tất cả mọi người ngồi xếp bằng tại bên bàn thấp ăn. Nhưng bầu không khí một chút cũng không có suy giảm, ngược lại càng thêm ấm áp. Ta cầm một chút guitar. Dương Hàm nhìn qua tốt như nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đứng dậy cầm guitar, trở về sau, hắn liền yên lặng bắn lên, tựa như là đột nhiên tới linh cảm đồng dạng. Đương nhiên, cái này đều là giả vờ. Dương Hàm chỉ là cùng tiết mục tổ có thương lượng qua. Kỳ thứ nhất phải đem hắn đặc biệt vì cái tiết mục này chuẩn bị ca khúc chủ đề cho hát. Không phải, tiết mục tổ cũng không dễ an bài, nhưng những người khác không biết, cũng đều coi là Dương Hàm muốn ngẫu hứng sáng tác. Dương Nhược Y cũng chưa từng nghe qua ba ba đàn tấu cái này giai điệu. Nàng chỉ là chuẩn bị qua ba ba để nàng về sau hát khác một ca khúc. Nhưng cái này khúc nhạc dạo nghe, liền rất nhu cùng chậm chạp a, giống như một cái tay nhỏ, len lén phất ở mỗi một thính giả trong lòng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.